Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, tương tự canh 1, đương nhiên không thành vấn đề. Mặc dù có một ít đáng tiếc, nhưng là cùng ngài so ra, 2567 hữu bị cho là cái gì chứ? Tuy nhiên, xin ngài cho ta nhiều thời gian hơn, cơ giới chấp pháp giả lập tức phải đến. Cho dù ta đã đem hết toàn lực đi kéo dài thời gian, nhưng lập tức phải đến cực hạn. Vì sao, ta cho là chúng ta cần phải tạm thời rời đi nơi này. Ngài nói đúng không? Lái buôn vẻ mặt tươi cười nói rằng, vô cùng bất trí khả phủ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lái buôn tại tự thân cơ giới quân đoàn dưới sự bảo vệ gắt gao theo. Tại đi tới cửa thời điểm, vẫn không quên hướng về Rachel vẫy tay từ biệt, bỏ lúc ban đầu câu hỏi phía sau. Rachel từ đầu đến cuối sẽ không có mở miệng nữa. Không phải là không muốn, mà là không thể, thật giống như nàng đem chù đao gác ở lái buôn trên cổ của. Muốn kết thúc lái buôn mạng nhỏ lúc một dạng, một cổ cảm giác nguy hiểm tràn ngập tại tim của nàng. Hơn nữa, này cổ cảm giác nguy hiểm hết sức quen thuộc. Rachel chau mày, có thể làm cho nàng cảm thấy người nguy hiểm cũng không nhiều. Mà trong lúc nguy hiểm còn có cảm giác quen thuộc lúc. Người như vậy càng lác đác không có mấy. Theo nàng biết mấy người kia căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Mang theo không giải thích được, Rachel thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Và uy đường phố, số 13, tần nhiên trò chơi gian phòng cũ nát trong kho hàng. Thực sự là cảm giác thư thích. Vừa vào cửa, vô pháp vô thiên liền khen ngợi. Đồng thời, tự mình tìm một khối coi như sạch sẽ chỗ ngồi xuống đến. Châm lửa một điếu xì gà. Xin không cần quang minh chánh đại đem lôi thôi nói xong như vậy ấm áp. Cái này sẽ chỉ làm ta nảy sinh cái mới đối với ngươi hạn cuối nhận thức. Rachel tức giận nhìn vô pháp vô thiên. Người sau nhún nhún vai. Tần nhiên còn lại là không để ý chút nào Rachel đối nhau gian phòng của mình đánh giá. Chỉ lặng lặng đứng ở một bên, cùng đợi đối phương giải thích. Trước khi hắn liều mạng hướng về lái buôn chỗ thời điểm xung phong. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, ý bảo hắn nhanh lên một chút ly khai. Nếu như không phải là bởi vì đối phương bên cạnh có vô pháp vô thiên nói. Tần nhiên tuyệt đối sẽ không như vậy phối hợp. Đồng dạng, vô pháp vô thiên cũng nhìn về phía Rachel. Phát sinh cái gì, cùng Rachel không giống bình thường quan hệ, khiến cho vô pháp vô thiên trực tiếp mà hỏi. Lái buôn cùng tên là vô cùng thủ lĩnh sát thủ gặp mặt. Lái buôn tên khốn kia ra hỏa đưa ra hợp tác. Mục tiêu của bọn họ là ma nữ di sản, vô cùng cũng nói ra yêu cầu của mình. Giết chết 2567. Hơn nữa, vô cùng cho ta nguy hiểm. Cảm giác quen thuộc, ta cần phải tạm thời ly khai trò chơi đi điều tra một phen. Nơi đây tạm thời giao cho ngươi. Nhớ kỹ muốn khiêm tốn một chút. Rachel đơn giản giảng thuật một lần trải qua phía sau. Bắt đầu nhắc nhở vô pháp vô thiên. Tiếp đó, liền vội và đi ra ngoài. Làm lập tức đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm. Tiểu quán lão bản nương đột nhiên lại dừng bước lại. 2567. Ta cho ngươi một cái kiến nghị. Tạm thời không nên rời khỏi trò chơi của ngươi gian phòng. Lái buôn tên khốn kia đã phát hiện huyết mạch của ngươi lực lượng. Nếu như hắn xuất thủ, nhất định sẽ là có châm đối tính. Nói xong, tiểu quán lão bản nương không đợi tần nhiên trả lời liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tiến nhập người khác trò chơi gian phòng cần phải bị hứa khả đồng ý. Thế nhưng ly khai lại không cần. Ta đây coi như là bị biến tướng. Tù, cấm sao? Tần nhiên nhìn đóng lại đại môn. Quay đầu nói với vô pháp vô thiên. Dù sao cũng hơn mất mạng nhỏ được. Một đám sát thủ người chơi hơn nữa lái buôn. Rất phiền phức. Vô pháp vô thiên trầm vừa trả lời. Tần nhiên gật đầu. Hắn vô pháp phủ nhận vô pháp vô thiên ngôn ngữ, bởi vì, đó là sự thực, lái buôn vì lần này cùng vô cùng hợp tác, nhất định sẽ tận lực giết chết hắn. Nói cách khác, thật có lỗi với đối phương là cùng vị thủ lĩnh sát thủ gặp mặt mà bố trí cảnh tượng hoành tráng. còn như sát thủ người chơi. Vinh dự kích sát, 35 tích phân, 350.000, điểm kỹ năng, 51, hoàng kim điểm kỹ năng, 3, hoàng kim thuộc tính điểm, 1, nhìn cái này cấp tốc tăng trưởng vinh dự giá trị, tích phân, điểm kỹ năng, nếu như nói sát thủ người chơi sẽ từ bỏ ý đồ. Tần Nhiên là người thứ nhất không tin, huống chi, giết chết hắn chính là tên sát thủ người chơi đại thủ lĩnh quyết định. Đối phương thái độ sớm đã nói rõ tất cả, từ hắn giết chết tên sát thủ thứ nhất người chơi Dạ Bin bắt đầu. Song phương đứng tại phía đối lập, cho dù là giữ gìn tự thân quyền uy, đối phương cũng sẽ không khiến hắn tiêu diêu tự tại sống. Mà hắn, vì có thể đủ tốt hơn sống sót, cũng sẽ không đem mạng nhỏ chắp tay đưa tiễn. Vì sao? Song phương sớm muộn sẽ có một trận chiến, mà phía trước chiến đấu, cho đến lúc này, có thể ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng. Thực lực, ta còn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có là sống sót, còn là sống được rất tốt. Tần Nhiên đáy lòng như vậy báo cho biết cùng với chính mình. Sau đó, hắn nhìn về phía vô pháp vô thiên, một sự tình còn cần đối phương đến giải đáp, bao quát đối phương sớm liền đáp ứng giải thích của hắn. Ma nữ di sản là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải đã hoàn toàn ly khai trò chơi sao? Tần Nhiên hỏi, chính cô ta ly khai. Nhưng nàng trang bị, vật phẩm, siêu tầm có thể không hề rời đi. Mấy thứ này liền giấu ở cự thành phố lớn trong một góc khác. Chỉ cần tìm được ma nữ lưu lại chìa khóa, Thâm Niên người chơi không gian vẫn có như vậy nghe đồn. Chỉ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Tại lái buôn có như vậy đại động tác phía sau, vô pháp vô thiên không ở liệu sẽ nhận thức cái kia nghe đồn. Mà thanh kia chìa khóa, hạ lạc, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào tại lái buôn trong tay. Còn như di sản vừa nói, vô pháp vô thiên âm thanh trở nên quái dị, ước chừng dừng lại mấy, vô pháp vô thiên mới tiếp tục nói. Đó là bởi vì tất cả mọi người hận không thể ma nữ đi chết đi. Nữ nhân kia cho Thâm Niên các người chơi mang tới hoảng sợ. Là các ngươi bây giờ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta rất may mắn bản thân xảo chậm một chút mới đi vào dưới lòng đất trò chơi. Tần Nhiên nói rằng, cũng không phải nói đùa, mà là rất nghiêm túc giọng. Hắn không chỉ một lần nghe vô pháp vô thiên đề cập tới ma nữ. Một người khiến sở hữu Thâm Niên người chơi đều buông tha đứng hàng nhiều người phó bản người chơi. Sẽ là biết bao cường. Thậm chí, nghiêm túc một chút nói là khủng phố dương nào. Làm người chơi khác còn đang dãy dụa khổ sở thời điểm. Đối phương cũng đã siêu thoát ra. Phải biết rằng, Thâm Niên người chơi giữa không chỉ có đợi lái buôn thông minh như vậy tên giảo hoạt. Còn có vô pháp vô thiên. Rachel. Thập đại siêu tân tinh như vậy thực lực hơn người cường giả. Còn có tên sát thủ người chơi thủ lĩnh. Vô cùng, đối phương chắc cũng là Thâm Niên người chơi mới đúng. Mà ở bỏ những người này bên ngoài, Tần Nhiên cũng không thể đủ cam đoan Thâm Niên người chơi giữa không có cất giấu những cường giả khác. Nhưng chỉ có những người này, lại bị một nữ nhân áp chế gắt gao đợi. Tần Nhiên cũng không cho là mình sẽ mạnh hơn những người này. Vì vậy, đối với người nữ nhân này, bỏ khủng bố bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra những thứ khác đánh giá, không rõ, Tần Nhiên nghĩ đến một nữ nhân khác, vị kia phó bản trên thế giới, có trên mặt đất chi thần danh hiệu Ni Khải Lôi, đối phương đồng dạng là dựa vào sức một mình, hoành áp cả đời, nếu như hai vị này chạm mặt nói, sẽ là bộ dáng gì? Cái ý nghĩ này chợt xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Tuy nhiên, lập tức bị hắn vải ra não hải. Một là đã siêu thoát người chơi. Làm sao sẽ đụng tới phó bản thế giới tuyệt thế cường giả. Tần Nhiên tự giễu cười. Sau đó, hắn kiên trì cùng đợi vô pháp vô thiên cho giải thích của hắn. Mà ngay tại lúc này, keng, tư nhân tư thanh âm đột nhiên vang lên. Vâng, lái buôn, hết chương.